Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2590, một điểm đầu mối ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn đi, liền đi, không muốn đi, cũng có thể lưu lại. Nàng không miễn cưỡng bọn hắn. Đi qua một ngày một đêm suy nghĩ, trừ Cẩm Phiền bên ngoài, cái kia 80 vị thần vệ đều quyết định đi ra huyền giới sông sáo. Khúc Đàn Nhi cười nói, tốt lắm, bất quá, mọi thứ chủ yếu nhất là bảo trụ mạng nhỏ, một người sống sót mới là lớn nhất trọng yếu. Chết, liền cái gì đều không? Đúng, Cẩn Tuân đại nhân dạy bảo, ngày mai, ta đưa các ngươi đoạn đường. Khúc Đàn Nhi quyết định, đương nhiên, tại bọn hắn trước đó, nàng cũng đem một chút bảo mệnh chờ bí thuật, phân biệt truyền cho bọn hắn. Căn bản là vì hắn bọn họ người mà gì, thích hợp bọn hắn tu luyện. Quả nhiên, những này ra hỏa từng cái vô cùng kích động. Đi tới nơi này lâu như vậy, cuối cùng là, có chút an ủi. Mấy ngày sau, Khúc Đàn Nhi tự mình đưa bọn hắn đi yêu tộc. Bởi vì có Cẩm Phiền, bởi vậy, bọn hắn đi tốc độ cũng không chậm. Trên đường, Khúc Đàn Nhi cũng khá là kinh ngạc. Nàng không có nghĩ đến yêu tộc phồn vinh, so đã từng hắn tại ngũ hành đại lộ nhìn thấy, tốt hơn rất nhiều. Kỳ thật, liền cùng nhân loại cửu thành, hoàn toàn không sai biệt lắm. Không, thậm chí còn mơ hồ che lại cửu thành. Chỉ là, những này yêu tộc người, tướng mạo sẽ khác nhau. Tuấn Mỹ sẽ đẹp đến mức người người oán trách. Xấu cũng sẽ cho người buồn nôn vài ngày không muốn ăn cơm. Khúc Đàn Nhi tại một cái yêu tộc thành ao bên ngoài, đem bọn hắn thả đi ra. Tại Kim Đế Cung bên trong, nàng lấy được một chút đáng tiền bảo bối, cũng chia cho bọn hắn. Lại căn dặn vài câu, liền để bọn hắn vào thành. Trên thực tế, Khúc Đàn Nhi cũng không lo lắng sẽ tìm không đến bọn hắn. Bởi vì bọn hắn trên người có nàng ấn xuống thượng cổ ấn nguyên. Giống như nàng có thể cảm ứng được Tiểu Manh Manh đồng dạng, nàng tùy thời có thể cảm ứng được bọn hắn vị trí cùng biết rõ một chút tình huống. Nhìn thấy bọn hắn đi vào, sau đó, Khúc Đàn Nhi liền bắt đầu chạy tới Vô Danh Thành. Trên đường, vẫn là vất vả Cẩm Phiền. Cẩm Phiền nghi ngờ nói, đại nhân, người muốn đi chư thần phần mộ, có bọn hắn hỗ trợ, không phải tốt hơn? Thực lực không đủ, nhân số lại nhiều, cũng là không duyên cớ hy sinh. Cẩm Phiền, kỳ thật, người cũng có thể lưu lại. Tại yêu tộc thành bên trong, người cũng an toàn. Khúc Đàn Nhi trước một câu, là rất thật tình, nữa phần sau, liền rất trái lương tâm. Cẩm Phiền âm thầm bĩu môi. Nếu như hiện tại nó làm yêu thú, có thể làm được loại này độ khó cao động tác lời nói. Bởi vì, nào đó yêu chủ đại nhân, trước đó một điểm đều không có đề cập qua để hắn không cùng. Hiện tại cái khác thần vệ đều đi, đều nhanh muốn tới nhân loại thành chi. Nàng mới nói như vậy, quá vô sỉ đi. Nhìn thấy Cẩm Phiền không nhìn chính mình, Khúc Đàn Nhi ngượng ngùng cười hắc hắc. Cẩm Phiền a hát, người cũng không cần biệt khuất. Chắc hẳn, người cũng nghĩ nhanh lên tìm tới Tiểu Manh Manh đi. Tốt xấu, hắn nhưng là người duy nhất tộc nhân. Thuộc hạ rõ ràng, đại nhân coi như vô sỉ. Làm thuộc hạ, cũng chỉ có thể, trong lòng khinh bỉ. Hắc hắc, nàng cười. Sau đó, Khúc Đàn Nhi tìm xem. Xem xét cách gần nhất thành chi, kết quả phát hiện là Kim Thành, lùi khỏi vị trí thứ nhì là Thổ Thành. Nhìn tình huống, muốn quấn hơn một tháng đường. Về thời gian nói, rất lâu. Đối với muốn đi chư thần phần mộ tìm người nàng tới nói, nhiều một ngày đều giống như một năm như thế dài dằng dặc. Đại nhân, Kim Thành hiện tại khẳng định giới nghiêm, truyền tống trận loại bỏ, chỉ sợ cũng sẽ cực kỳ xâm nghiêm. Mà Kim Đế trước mắt ở vào bị điên cuồng bạo trạng thái, e sợ cho phức tạp. Thuộc hạ đề nghị ngài tránh đi Kim Thành. Thay đổi tuyến đường đi Thổ Thành đi. Cẩm Phiền đi qua phân tích sau. Đạt được có thể được nhất biện pháp. Khúc Đàn Nhi tán thành hắn nói. Nhưng là, thật muốn thay đổi tuyến đường sao? Cách Chương.